Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, rốt cuộc là ai? Thích Tử Dục rét lạnh mặt, Yến Đường lại lần nữa nhàn nhã đến cầm lấy Lưu Tô Kết lên bím tóc. Yên tâm, ta gây khó khăn ai cũng sẽ không gây khó khăn đến trên đầu nàng. Cũng không phải là nàng đi cầu ta. Lại nói ta cảm thấy Lam tướng quân có một cái có bản lĩnh như vậy con gái, hắn nhất định sẽ không muốn để cho nàng ở lại trong trại mạo hiểm. Tốt biết bao cô nương a, lập cái công trở về. Vừa lúc ở trong chiều dòng dõi quý tộc môn chính giữa vang dội danh tiếng. Lúc này không chừng bao nhiêu người làm mai đạp phá Lam gia ngưỡng cửa đây. Thích Tử Dục nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thân thể nói: Ngươi đây là trắng trợn kẹp tư trả thù đúng không? Yến Đường không mặn không nhạt mà hừ một tiếng, lại một mặt hiền hòa mà lấy tay bên trong đuôi sam để xuống. Nhìn ra rồi hả? Chúng ta Tử Dục có thể thật thông minh. Thích Tử Dục sắc mặt bắt đầu có chút xanh. Hắn một đấm đấm đến trên bàn, đem hắn ly cho dao động lên. Hai ta làm 20 năm huynh đệ, ngươi chính là đối với ta như vậy. Yến Đường không vui để mắt quét hắn. Đấm cái gì đấm? Đây là cô ngươi cho ta ngâm nước trà đây. Nói xong rời ly qua tới. Lại nói, ai cùng huynh đệ ngươi? Đầu kia trong phòng nghĩ tâm tư Thích Liễu Liễu nghe thấy động tĩnh, thò đầu nói, hai người các ngươi cầu nhau nói cái gì vậy? Ngươi sẽ không có việc gì mà. Thích Tử Dục tức giận. Yến Đường sắc mặt chìm. Làm sao cùng cô ngươi nói chuyện? Thích Tử Dục sắc mặt lại xanh rồi hai phần. Yến Đường lại nằm trở về, đan dệt bím tóc. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Đừng nói phường Thái Khang không lớn, chính là cái này thành Yến Kinh đều không coi vào đâu. Người có cái kia ban đầu gây khó khăn ta sức lực, vào lúc này làm sao không tự mình đi đem người lưu lại? Người nên sẽ không quên, ban đầu ta là thế nào dựa vào bản thân bản lĩnh, một cái nước mắt một cái nước mũi mà đem ngươi cô cầu cưới vào tay chứ. Sau cùng hắn gạt gạt đuôi mắt nhìn sang, cả người trên dưới không che giấu chút nào mà tràn đầy cấp trên khí tức. Thích Tử Dục nhìn chòng chọc hắn rất lâu lại rất lâu, cuối cùng ôm lấy mấy lên đầu mâu, không nói một lời đi ra ngoài rồi. Yến Đường vung mắt, ngươi làm sao không cho cô ngươi tới khuyên ta ư? Nói như vậy hắn có thể suy tính. Thích Tử Dục liếc ngang quét hắn, vượt qua ngưỡng cửa đi ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn hắn liền là khí thế ngăn chặn Thích Liễu Liễu cái kia một cái. Đây nếu là để cho nàng biết hắn cũng có chuyện nhờ đến trước mặt Yến Đường thời điểm, hắn còn muốn hay không mặt mũi? Yến Đường khí định thần nhàn nhìn lấy hắn, trong lòng mới vừa đếm xong 1, 2, 3, hắn liền dưới cửa dừng bước, sau đó chiết thân trở về tới rồi. Trong tay trường kiếm vỗ lên bàn, mộc mặt nhìn hắn chằm chằm, nói đi, người muốn làm sao mới chịu đáp ứng? Yến Đường nói, dĩ nhiên muốn trước gọi tiếng dượng tới nghe một chút. Thích Tử Dục tương đối khinh thường hắn, loại này ỷ thế đè người làm ác. Trong bụng đưa hắn lật qua lật lại lạc bánh nướng tựa như phúc phỉ một lần. Trên mặt lại vẫn là chịu nhục mà lên tiếng, dượng, hừ hừ cái gì đây? Không nghe được. Dượng, Thích Tử Dục bỗng dưng dương cao âm thanh, ngài là ngãnh ngãng rồi sao? Không nghe được đó là bệnh, phải mau trị a. Thất thần trong Thích Liễu Liễu bị sợ hết hồn, lại cất giọng nói, hai ngươi làm cái gì đây? Nhất kinh nhất xạ địa. Thích Tử Dục xanh mét mặt không lên tiếng. Yến Đường nhìn tới, Tử Dục hắn dù sao không chịu gọi ta dượng, còn hung ta. Thích Liễu Liễu ngạc lại, nói, hai người các ngươi bao lớn? Hai cái này trố mắt nhìn nhau, lẫn nhau tham thẳm quăng một cái mắt đao. Thích Liễu Liễu thẳng nhìn đến hai người bọn họ không có tiếng khí mà mới thu hồi ánh mắt. Cũng may mới vừa trở về ngồi Thúy Kiều trở về, nói, hỏi được rồi. Đêm hôm đó đi qua nhà đá người bên kia bên trong, chỉ có Từ Khôn tùy tùng. Hơn nữa Từ Khôn còn từng trải qua trưởng qua một trận ngục phòng chìa khóa. Cái này liền không có. Chạy, Thích Liễu Liễu không nhịn được lạnh bật cười lên. Ngày đó đi gặp qua An Đạt người chính là Từ Phu Nhân. Nàng không riêng gì cùng An Đạt hỏi thăm Ô Lạt Vương Đình. Nhớ lại, ban đầu trong phòng quan ngũ nương gấm nhất định cũng là Từ Phu Nhân cấp cho rồi. Mà nàng đi tìm quan ngũ nương hỏi thăm, thì là ai đây? Nàng chăm nghĩ không thể lý giải. Lại hoàng đế muốn tìm không phải là Dung Cơ. Hạ sở muốn tìm, dường như cũng không phải là Dung Cơ. Vậy bọn họ hai muốn tìm rốt cuộc có phải là một người hay không? Cùng Từ Phu Nhân muốn tìm lại có phải hay không là cùng một cái? Liễu Liễu ngươi làm gì ngẩn ra đây? Tử Trạm để cho ta tới thúc giục các ngươi đi qua ăn cơm. Yến Nương không biết lúc nào đến tới rồi. Giọng oang oang thoáng cái đem nàng cho kinh ngạc tỉnh hồn, nồi đun nước đã nấu tốt rồi. Thịt cũng đã cắt gọn rồi. Liền chờ ngươi đi qua liền có thể thả lập tức thức ăn ra nồi đều. Thích Liễu Liễu nhìn hắn điều này vội vàng lửa mà. Cũng chỉ được gió nhẹ tay áo đứng dậy đi ra cửa. Thích Tử Dục cùng Yến Đường nơi này cuối cùng giao thiệp tốt rồi. Cũng ra tới cửa, Từ Phu Nhân tự thảo nguyên thượng tán bước trở lại. Hà Trung liền mang đến Thích Liễu Liễu đi thấy An Đạt tin tức. Nàng dưới cửa đứng rất lâu. Sau đó mới lại vào cửa cởi xuống áo khoác ngoài. Cửa đóng lại, còn sót lại là một viện rõ ràng tịch. Trong trận doanh cái bá chật vật, Yến Đường cùng một đám lão tướng chủ tướng mới có doanh trại có thể ở. Phó tướng môn thí dụ như Hình Trích Trình Hoài Chi bọn họ đều là ở lều vải. Tiêu Hành cũng không ngoại lệ. Bất quá trải qua theo Đại Đồng đến Thanh Thủy Doanh. Lại tới Bắc Địa đoạn đường này tới. Thật cũng không nghe qua hắn than phiền cái gì. Thích Liễu Liễu thường xuyên nhìn thấy hắn không lo lắng ung dung mà tại dựa vào lều vách tường. Luyện dựng ngược. Trình Mẫn Chi Yến Nam hình thức còn có Thích Tử Trạm bốn người hợp ở một cái lều vải. Cũng tại mấy cái thế tử cùng Tiêu Hành bọn họ cái này một nhóm người cách vách. Hôm nay bọn họ oành bên trong toàn bộ mà bị dọn ra. Trung gian cầm cục đá vụn làm cọc. Phía trên đỡ khối bỏ hoang không cần cánh cửa làm mặt bàn. Sau đó hoan hoan hỉ hỉ bày lên canh thịt băm yến tới. Yến Đường bọn họ là thì ở cách vách Thích Tử Dục mui thuyền bên trong mở tiệc. Tô Phái Anh cùng Lam Nhà để chuông cùng với Hạ Miếng ba vị khâm sai bị tôn sùng là thượng khách. Phân ngồi ở Yến Đường hai bên. Sau đó chính là Tiêu Hành cùng Thích Tử Dục cùng trong triều mấy vị thế tử. Bất quá mười mấy người mà thôi. Sẽ không quá nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối có thể tạo hà giận phân tới. Bên này bàn này trừ đi ở ngoài Hoàng Tuyền. Lam Minh Tiên cũng tại. Cùng Tô Thận Từ đang nói chuyện. Thấy nàng tới. Nàng đứng dậy tiếng gọi Vương Phi. Thích Liễu Liễu mặc dù thấy xưng hô này câu nệ chút ít. Nhưng bởi vì còn không phải là rất quen. Tự nhiên không làm cho nàng theo Hình Tiểu Vi bọn họ trực tiếp kêu tên nàng. Bất quá chỉ cần tiến vào bọn họ cái vòng này người. Căn bản không cần lo lắng nàng sẽ buông lỏng không đứng lên. Thái Khang Tư Sát chính là có chủng ma này lực. Không ngừng hấp dẫn cũng hấp thu lực lượng mới. Sau đó cuối cùng từ một sát phát triển trở thành không biết bao nhiêu sát. Trong bữa tiệc mùi thịt xông vào mũi. Tiếng cười nói náo nhiệt đến không được. Thích Liễu Liễu suy nghĩ hay là trước không tính đi kinh động Từ Phu Nhân. Bởi vì không làm kinh động nàng cần thiết. Tại nàng không có phát hiện mới trước. Như thế có thể bước đầu suy đoán Từ Phu mục đích của người chẳng qua là tìm người. Mà chẳng qua là rất khéo chính là. Tìm người này vừa vặn lại rất có thể chính là nàng Thích Liễu Liễu đang tra người. Cho nên nếu như nàng không có mục đích gì khác mà nói. Nàng vẫn không muốn lấy quá nhiều ác ý vì điểm xuất phát đi đối phó nàng. Dĩ nhiên, làm như vậy thật ra thì cũng hay là bởi vì nàng nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn nàng một cái là còn có hay không càng nhiều hơn động cơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.